Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2437, trong đá người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tại thiếu nữ vỡ vụn trứng cây mà ra, đồng thời, trong căn cứ khối kia hình người thạch đầu, tựa như là đá đồng dạng chậm rãi hòa tan. Chỉ là hòa tan đi ra không phải nước, mà là máu đỏ tươi tại trong kho hàng. Hai cái người thí nghiệm thấy cảnh này, đều hù vong hồn đại mạo, kêu to muốn xông ra nhà kho. Thế nhưng là miệng của bọn hắn mới vừa vặn mở ra, lại đột nhiên ở giữa động ở chỗ đó, mắt đều biến thành huyết sắc, hung lệ khí tức từ trên thân tán phát đi ra, hòn đá hòa tan chảy ra tinh hồng máu tươi, bị lực lượng nào đó bốc hơi, tại trên tảng đá bay lên tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn khu vực. Sở hữu Xuân Vũ thành viên cùng những công nhân kia, đều bị lực lượng vô hình xâm nhập, vậy mà một cái tiếp một cái tấn thăng đẳng cấp, tựa như đều ăn tiên đan, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Thân thể gen bị trên phạm vi lớn tăng cường. Liền liên những cái kia vương cấp cường giả, thân thể cũng theo đó thuê biến, tấn thăng đến nửa bước thần hóa, mà nguyên bản nửa bước thần hóa thì không lùi mà tiến, rơi xuống đến công tước cấp. Chỉ có phía trước đã bị thạch đầu lực lượng ảnh hưởng qua sinh vật, không có lần nữa thuê biến, trừ cái đó ra, còn có một cái không có chịu ảnh hưởng chính là Ninh Nguyệt. Trên người hắn lục sắc tiểu kiếm phát ra kiếm ngân vang thanh âm, tự động bay ra. Rơi vào Ninh Nguyệt trong tay, tản ra mịt mờ lục quang, đem Ninh Nguyệt thân thể bảo hộ ở trong vầng sáng. Tại Hàn Sâm gian phòng bên trong, Bảo Nhi đang cùng Lạc Diệp đánh bài, đột nhiên khuôn mặt nhỏ thần sắc biến đổi, tay nhỏ hướng về nắm vào trong hư không một cái tiểu hồ lô xuất hiện trên tay nàng, vậy tiểu hồ lô phía trên tản ra kỳ dị vầng sáng, đem Bảo Nhi mình, Lạc Diệp cùng Tiểu Hồng Điểu đều bảo hộ tại trong vầng sáng. Ngươi làm gì? Lạc Diệp có chút kỳ quái, không biết Bảo Nhi đang làm gì, nàng chỉ thấy vậy tiểu hồ lô phía trên hiện ra oánh quang, trừ cái đó ra đồng thời không có cái khác đặc biệt cảm ứng, tựa như là một cái xạ quang hồ lô giống như. Không có gì, chúng ta tiếp tục đánh bài đi, Bảo Nhi nháy nháy mắt nói. Bọn hắn tiếp tục đánh bài, tại vậy nhà kho ở trong, thạch đầu ngoại tầng đã hoàn toàn hòa tan, lộ ra một cái áo trắng tóc trắng nam nhân kia nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt 10 phần tái nhợt, trên thân mang theo một loại trần cổ hương vị, phảng phất đã ngồi ở chỗ đó vô tận 5 tháng, xem nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, thời gian trường hà lưu động, giữa trần thế hết thảy đều không thể ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết khắc, chỉ là rơi vào hắn thân một điểm bụi bặm mà thôi. Thở dài một tiếng, nam nhân chậm rãi mở mắt, tựa như đang thì thào tự nói. Thiên thu vạn thế, duy nguyện cùng ngươi cùng say. Ngươi đã không có ở đây thế giới, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Tóc trắng nam nhân chậm rãi đứng dậy, từ trong kho hàng đi ra ngoài. Mà trong căn cứ sở hữu bị lây nhiễm sinh vật, lúc này đã đánh thành một đoàn. Những cái kia bị lực lượng cảm giác nhiễm mà tăng lên đẳng cấp hay là hạ thấp đẳng cấp sinh vật, mắt đều bị bịt kín một tầng huyết sắc, giống như là nổi điên đồng dạng gặp người liền giết. Trong cả trụ sở các loại lực lượng tứ ngược, nếu không phải căn cứ là lấy tinh cầu bên trên màu đen nham thạch kiến tạo mà thành, chỉ sợ sớm đã trở thành một vùng phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng nam nhân từ bạo loạn căn cứ bên trong xuyên qua, nhưng không có bất luận cái gì nổi điên sinh vật công kích hắn, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng loạn lưu rơi ở trên người hắn, phảng phất hắn cùng thế giới này đã cách biệt. Nam nhân đi đến ngoài trụ sở, liền như vậy ngước nhìn tinh không. Ánh mắt nhưng vẫn là hoàn toàn u ám. Phía sau kiến trúc không ngừng tại bạo loạn trong sụp đổ, các loại lực lượng tùy ý va chạm, nam nhân lại phảng phất đối với hết thảy đều đề lên không nổi hứng thú, tự lẩm bẩm. Không có nguôi thế giới, quả nhiên vẫn là quá không thú vị. Đột nhiên, tóc trắng nam nhân quay đầu nhìn về phía trong căn cứ, ánh mắt rơi vào Bảo Nhi bọn hắn chỗ gian phòng, vậy không có sinh khí trong mắt, vậy mà lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bành, Lạc Diệp còn tại cùng Bảo Nhi đánh bài, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, cả phòng giống như là nở rộ cánh hoa đồng dạng sụp đổ, bất quá không có một khối đá rơi xuống làm bị thương hắn chúng. Thế nhưng là cảnh tượng bên ngoài lại làm cho Lạc Diệp mở to hai mắt nhìn, toàn bộ căn cứ đã là một vùng phế tích, vô luận là Xuân Vũ thành viên, hay là những công nhân kia, đều như là phát điên liều mạng chém giết, thi thể máu tươi khắp nơi đều là... Các người đều điên rồi sao? Lạc Diệp hét lớn một tiếng, thế nhưng lại không có đối với những cái kia điên cuồng sinh vật có bất kỳ ảnh hưởng, giết chóc vẫn còn tiếp tục. mà tại vậy giết chóc bên trong, một cái tóc trắng nam nhân lại giống như là ngăn cách người thế ngoại, đi tới sụp đổ trước gian phòng mặt. Lạc Diệp run lên, lật bàn tay một cái, đã nhiều một cây chùy thủ, nhìn chằm chằm vậy tóc trắng nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đứng lại, không cho phép tới gần nơi này, nếu không giết không tha. Tóc trắng nam nhân lại tựa hồ như là không có nghe được, tiếp tục hướng về gian phòng bên trong đi tới, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Bảo Nhi. Liên tiếp cảnh cáo ba lần, thấy vậy tóc trắng nam nhân tựa như căn bản nghe không được nàng nói chuyện. Lạc Diệp mặc dù nhưng không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là tuân theo kính phu nhân mệnh lệnh, muốn bảo vệ Bảo Nhi an toàn. Dao găm vô thanh vô tức ám sát hướng tóc trắng nam nhân, Lạc Diệp cả người đều phảng phất cùng vũ trụ thiên địa hòa là một thể, rõ ràng thấy được nàng đâm ra dao găm, thế nhưng là nàng cùng dao găm lại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại một tia nhạt như thu hoàng Lạc Diệp sát cơ. Sát cơ tự bạch phát nam nhân cổ ở giữa nhất thiểm mà qua, Lạc Diệp thân hình cũng trở về đến tại chỗ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là Lạc Diệp con ngươi lại đột nhiên co vào, nàng đối với mình ám sát chi thuật rất có lòng tin, toàn lực của nàng một kích, cho dù là thần hóa cường giả ít nhất cũng phải ngưng thần ứng phó một hai, thế nhưng là vậy tóc trắng nam nhân lại chẳng hề làm gì, y nguyên còn tại hướng về Bảo Nhi đi đến, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Cái này sao có thể, Lạc Diệp không thể tin được nhìn chằm chằm tóc trắng nam nhân, chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng căn bản nhìn không ra tóc trắng nam nhân đến cùng làm sao phá giải nàng mạnh nhất một kích, mặc dù tóc trắng trên thân nam nhân không có bất kỳ cái gì uy thế, thế nhưng lại để Lạc Diệp cảm giác vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng nam nhân căn bản không có xem ra Diệp nhìn một cái, một đôi mắt một mực nhìn lấy Bảo Nhi. Bảo Nhi trong tay nắm lấy tiểu hồ lô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm tóc trắng nam nhân. Oanh, Bảo Nhi trên bờ vai tiểu hồng điểu tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó áp lực hoặc là nói là nguy cơ, từ Bảo Nhi trên bờ vai vỗ cánh mà lên, hóa thành một cái kinh khủng hỏa phượng hoàng bảo hộ ở Bảo Nhi trước người. Đối với tóc trắng nam nhân đưa ra cảnh cáo giống như chim hót, thế nhưng là nó cũng chỉ là kêu to mà thôi, không dám công kích tóc trắng nam nhân, tựa như phi thường e ngại. Thú vị, phượng hoàng cùng côn bằng gen kết hợp sinh vật sao? Lại có thể làm được loại trình độ này, đến là có chút ý tứ. Tóc trắng nam nhân ánh mắt cuối cùng từ Bảo Nhi trên thân rời, nhiều hứng thú nhìn xem tiểu hồng điểu. Một bên Lạc Diệp đều đã xem ngây người. Nàng vẫn đem Bảo Nhi trên bờ vai tiểu hồng điểu xem như là vô dụng sủng vật, nhưng là bây giờ trên người nó khí tức khủng bố, rõ ràng lại là thần hóa cấp dị chủng. Một giây sau, càng thêm để nàng kinh hãi sự tình phát sinh, vậy tóc trắng nam nhân đưa tay chộp một cái, hỏa phượng hoàng vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào bị hắn lăng không bắt tới, một thân hỏa khí trong nháy mắt bị diệt, biến trở về tiểu hồng điểu bộ dáng. Tại trong lòng bàn tay của hắn vô luận như thế nào dãy giụa cũng không bay lên được. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.